Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222, có chút thu hoạch. Dù cho lấy Tần Nguyệt Sinh linh mẫn, cũng phản ứng chút nào không đến. Nháy mắt cả người liền thẳng tắp bay ra ngoài, trong chớp mắt va vào ngoài trăm trượng một chỗ vách đá ở trong. Khụ khụ khụ, miệng lớn thổ huyết, đồng thời còn nương theo lấy không ít dịch vị. Tần Nguyệt Sinh dị thường kinh hãi nhìn xem ngay tại chạy tới Tử Long. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đầu này Tử Long thực lực xa siêu việt hơn xa hắn đủ khả năng ứng phó giới hạn. Tần Nguyệt Sinh bước vào võ đạo đến nay, lần thứ nhất đụng phải bực này không cách nào ứng đối địch thủ. Đừng nói là ứng đối, nếu như lại để cho đầu này Tử Long đánh trúng mình mấy lần, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn khó giữ được. Hoàn toàn từ lỗ tròn dưới đáy bò ra tới Tử Long toàn cảnh đều bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Kia là một đầu dài đến hơn 10 trượng thân hình khổng lồ. Mỗi một đầu lân phiến đều giống như ngọc tượng tiến hành điêu khắc tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Nhưng duy chỉ có không được hoàn mỹ chính là con rồng này phi thường kỳ quái, chỉ mọc ra 3 đầu long chảo. Nhìn không hiểu quái gì. Tần Nguyệt Sinh là nhìn không quá ra, nhưng lúc này nếu có dân gian chuyên môn họa rồng điêu long nghề mộc sư phó ở đây, liền có thể nhìn ra vật này cũng không phải là trong truyền thuyết chân long, mà là dao. Ấy, cảm thụ được thể nội cùng cánh tay phải truyền đến trận trận đau đớn, Tần Nguyệt Sinh đoán chừng mình hẳn là có không ít xương cốt gãy, có thể đem mình đánh thành như thế thương thế. Con rồng này lại là Tần Nguyệt Sinh kiếp sống giang hồ bên trong vị thứ nhất, cưỡng ép từ vách đá ở trong leo ra. Tần Nguyệt Sinh biết rõ mình cũng không phải là vật này đối thủ. Muốn sống liền phải nắm chặt chạy ra lòng núi này không gian. Không phải tiếp tục lưu lại nơi đây chỉ có một con đường chết. Khi Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị hướng phía thanh đồng cửa bên kia nhảy tới lúc, đầu kia tử dao động, tựa như là đất bằng thuấn di. Nó trong chớp mắt lại đến Tần Nguyệt Sinh trước người. Một móng vuốt vung lên chụp về phía cái này ở trong mắt nó vô cùng nhỏ bé tiểu côn trùng. Mẹ nhà hán, thấy cái này tử giao lần nữa động thủ. Tần Nguyệt Sinh một thân dưới thương thế lại là trong lòng không hiểu toát ra một cỗ vô danh lửa. Trước kia cho tới bây giờ đều là mình hành hung người khác, đánh người khác không có chút nào lực trở tay. Cái kia nghĩ đến hôm nay loại này thế cục lại bị nghịch chuyển, mình để một xúc sinh đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Giận dữ phía dưới, Tần Nguyệt Sinh cũng không tránh, trực tiếp một đao chém ra, đồng thời thiên thủ hóa Phật phát động, nhiếp hồn thủ toàn lực vung lên, lại là toàn lực ứng phó, nháy mắt bộc phát. Tại Tần Nguyệt Sinh ba chiêu chảy xuống dòng dòng, dao long chảo nháy mắt liền bị ngăn cản xuống tới. Bị Tần Nguyệt Sinh dùng thiên ma tà nhận cùng nhiếp hồn thủ ngăn trở, từ đầu đến cuối không cách nào lại tiến lên một bước. Giống, tử giao hiển nhiên là muốn không đến cái này tại mình chảo trước đều lộ ra phi thường nhỏ bé côn trùng vậy mà có thể đỡ công kích của mình. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng liền đối với Tần Nguyệt Sinh phun ra một đạo lửa tím dài trụ. Tần Nguyệt Sinh giật mình trong lòng, làm võ giả dự cảnh cảm giác. Hắn lập tức liền phát động chỉ xích thiên nhai, hướng phía bên cạnh lánh ra. Những cái kia lửa tím nháy mắt liền bắn trúng Tần Nguyệt Sinh phía sau vách đá. Trực tiếp không có bất kỳ trở ngại nào đem cái này vách đá cho đốt ra một cái lỗ thủng lớn. Những cái kia nguyên bản cứng rắn nham thạch, tại lửa tím trước mặt tất cả đều trở nên giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, nháy mắt hóa thành nước bùn. Tần Nguyệt Sinh một mặt ngưng trọng, không nghĩ tới trừ tốc độ cùng lực lượng bên ngoài, đầu này tử giao còn có một cái khủng bố như vậy công kích thủ đoạn. Nếu như mình bị kia lửa tím cho phun trúng, chỉ sợ hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà có thể né tránh công kích của mình. Tử Dao lập tức quay người lại bước đi lên. Tần Nguyệt Sinh lại là ám đạo bất đắc dĩ. Chỉ Xích Thiên Nhai mặc dù đào mệnh năng lực là rất cường đại, nhưng một hơi lướt qua hơn ngàn trượng tốc độ đối với Tần Nguyệt Sinh mà nói vẫn là quá khó mà khống chế. Tại trống trải địa phương dùng để đào mệnh hoặc là truy địch vẫn được, nhưng ở trước mắt loại hoàn cảnh này bên trong lại là rất dễ dàng để cho mình bởi vì phản ứng không kịp mà đâm đầu vào vách đá. Một cước đạp lên giữa không trung, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp sờ đến lòng núi đỉnh. Kia Tử Dao thấy thế cũng phải đuổi đi lên. Tần Nguyệt Sinh thừa cơ một quyền đánh trúng nham đỉnh, trực tiếp đem phiến khu vực này cho đánh ra đại lượng khe hở. Lập tức sáu tay tề lực cắm vào nham thạch bên trong, dùng sức liền rút ra một khối to lớn nham thạch. Thưởng ngươi ăn một chút. Đem khối này nham thạch dùng sức hướng phía Tử Dao thả tới. Tử Dao tất nhiên là không giả, giã tính 10 phần lấy đầu đụng chi. Khối này nham thạch chỗ nào có thể là nó đối thủ. Nháy mắt liền bị đụng thành số cánh, nhưng trong lúc nhất thời cũng là bụi đất tung bay, cực độ ảnh hưởng ánh mắt. Nhưng cái này đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói lại là không có quá lớn quan hệ. Hắn dựa vào Tiêu Dao Du Thiên Pháp lặng yên rơi đến Tử Dao trên đầu, đuổi tại đối phương kịp phản ứng trước đó, lợi dụng nhiếp hồn thủ trực tiếp ôm lấy Tử Dao trên đầu một cây sừng rồng. Sừng đối với Dao Long đến nói, mẫn cảm trình độ hoàn toàn không thua gì lỗ tai đối với người. Nháy mắt đầu này Tử Dao liền dị thường điên cuồng run run lên đầu của mình, ý đồ đem Tần Nguyệt Sinh cho bỏ rơi đi. Nhưng nhiếp hồn thủ chi khí lực lớn bao nhiêu, Tử Dao nhất thời bán hội muốn đem Tần Nguyệt Sinh bỏ rơi đỉnh đầu lại là vọng tưởng. Đành phải thật nhanh tại lòng núi trong không gian không ngừng bồi hồi quấn lên vòng đến, đồng thời lấy thân thể ma sát vách đá, tạo thành to lớn đá rơi, để cầu có thể làm cho Tần Nguyệt Sinh rời đi thân thể của mình. Tần Nguyệt Sinh một thân đau nhức, này lại ôm lấy sừng rồng cũng là trong lòng quyết tâm. Trực tiếp cầm lấy thiên ma tà nhận liền mài lên căn này sừng rồng tới. Lấy thiên ma tà nhận sắc bén, vậy mà cũng vô pháp làm được trực tiếp đem sừng rồng chém xuống. Chỉ có thể chém ra một đạo ngay cả một chỉ sâu đều không có vết đao. Có thể thấy được căn này sừng rồng trình độ cứng cáp. Nhưng nếu là như thế khó mà giải quyết, thì càng kích phát ra Tần Nguyệt Sinh tranh cường háo thắng suy nghĩ. Hắn một bên dựa vào mấy đầu cánh tay tách ra động sừng rồng, một bên tốc độ tay thật nhanh dùng thiên ma tà nhận cùng Trảm Long kiếm không ngừng đối sừng rồng bên trên một vị trí điên cuồng chém chém mạnh. Tử Dao bị đau, làm cho toàn bộ trong sơn động từng hồi rồng gầm. Thậm chí lực xuyên thấu cực mạnh khuếch tán ra đến bên ngoài bệ đá. Đã trốn đến bệ đá Bạch Liên giáo đồ cùng Khăn Vàng giáo chúng lập tức dọa đến kinh hồn táng đảm. Sợ kia Tử Dao sẽ trốn tới đuổi giết mình. Trong lúc nhất thời trên chân tốc độ liền chạy càng thêm nhanh. Tần Nguyệt Sinh không biết chém vào ra bao nhiêu đao bao nhiêu kiếm, rốt cục đem căn này còn cao hơn chính mình sừng rồng cho mài đoạn mất hơn phân nửa. Chặt qua cây hoặc là gặp qua người khác đốn cây người đều biết, muốn chơi đổ một cái cây, trước được tại cố định vị trí chém ra một vòng vết lõm, lại đối một bên chém mạnh, cuối cùng đi đến bên cạnh dùng sức đẩy, cây này liền đối với hướng phía phản phương hướng thẳng tắp đổ xuống. Tần Nguyệt Sinh giờ phút này chặt sừng rồng phương pháp cũng coi là hiệu quả như nhau. Đợi hắn nhiều cánh tay bỗng nhiên dùng sức đẩy, căn này tử sắc óng ánh sừng rồng nháy mắt lên tiếng mà đứt. Đau Tử Dao trong miệng phát ra từ trước tới nay điên cuồng nhất gào thét. Tần Nguyệt Sinh đứng tại đỉnh đầu của nó, tất nhiên là cách Dao Long miệng rất gần. Trong lúc nhất thời không khỏi bị tiếng gầm chấn lỗ tai vù vù, đầu não ngất đi, trước mắt nhìn thấy cảnh vật cũng không khỏi xuất hiện nhị trọng rất là tam trọng tứ trọng trông ảnh. bản thiếu gia hiện tại đánh không lại ngươi, ngày sau có cơ hội nhất định phải trở lại nhổ ngươi ra rồng, quất ngươi gân rồng, uống ngươi long huyết, ăn ngươi thịt rồng. Căn này sừng rồng liền tạm thời trước tiên làm là lợi tức. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tần Nguyệt Sinh phân ra ba đầu cánh tay ôm lấy sừng rồng, lập tức cười lớn một tiếng, liền sử xuất chỉ xích thiên nhai hướng phía thanh đồng cửa chỗ mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh muốn mang theo mình sừng rồng thoát đi, Tử Dao trong hai mắt nháy mắt liền phát khởi đỏ đến. Toàn bộ thân thể thẳng tắp hướng phía thanh đồng cửa đụng tới, dự định đuổi tại Tần Nguyệt Sinh chạy ra thanh đồng cửa trước đó, trực tiếp đem cái này côn trùng cho đập đầu chết tại thanh đồng trên cửa. Nhưng nó hiển nhiên là coi thường chỉ xích thiên nhai tốc độ. Khi Tần Nguyệt Sinh bay ra thanh đồng từng môn khe hở nháy mắt, Tử Dao cũng là theo sát phía sau liền đụng đầu vào thanh đồng trên cửa. Cánh cửa này là trong triều đẩy. Trước khi đến Tần Nguyệt Sinh vì Bạch Liên giáo đồ nhóm đẩy ra một đầu có thể cung cấp tiến vào khe cửa. Khe cửa không lớn, cũng liền chỉ đủ mấy người đồng thời đi vào. Đối với Tử Dao đến nói, môn này khe hở liền thật là hẹp đến không hợp thói thường. Ngay cả một đầu ngón tay đều duỗi không đi qua. Nương theo lấy Tử Dao toàn lực va chạm, hai cánh cửa ầm vang đóng kín, lần nữa khôi phục đến Tần Nguyệt Sinh trước khi đến bộ dáng. Giống, theo thanh đồng vừa đóng cửa, liền chỉ còn lại yếu ớt long ngâm ẩn ẩn truyền ra. Nếu là Tần Nguyệt Sinh ở cách xa, chỉ sợ ngay cả nghe đều nghe không đến. Môn này cách âm hiệu quả ngược lại là không tệ. Tần Nguyệt Sinh ôm sừng rồng cùng cái dương cười, nói: lần này giả mạo Bạch Liên Thánh Sứ tới đây tầm bảo, cái này hai vật chính là thu hoạch lớn nhất. Bởi vì sợ Tử Dao dùng nó cái kia đáng sợ lửa tím dựa vào hòa tan vách đá mà chạy ra đến, Tần Nguyệt Sinh không dám ở nơi đây đợi lâu, lập tức liền dọc theo lúc đến đường chạy ra cái này đại Phật quật bên trong ẩn nấp không gian. Vừa đi ra khỏi đại Phật thủ trong bàn tay khe hở, Tần Nguyệt Sinh liền thấy ô giang phía trên một chiếc thuyền lớn ngay tại nhanh chóng đi xa, chính là lúc đến Bạch Liên Thánh giáo kia chiếc. Dưới mắt mình thụ thương, mang theo một cây như thế lớn sừng rồng ăn ở không tiện, chính là cần phải có người vì mình làm trâu làm ngựa thời điểm, Tần Nguyệt Sinh cũng sẽ không bỏ qua Bạch Liên Thánh giáo bọn này có sẵn thủ hà. Lúc này liền đạp trên Tiêu Dao Du Thiên Pháp hướng kia chiếc thuyền lớn đuổi tới. Dương Tiến huynh đệ, lần này thật đúng là hung hiểm a. Phùng đường chủ vốn chỉ là muốn tìm kiếm xà giáp quân di tàng, ai có thể nghĩ chúng ta ngay cả rồng tìm khắp ra. Cũng không phải, vừa vặn phát sinh qua hết thảy, ta đến nay còn không có kịp phản ứng đâu. Thuyền lớn bong tàu bên trên, Bạch Liên cùng khăn vàng người đều chiếm một bên, lại là tương đương rằng co. Vừa vặn bởi vì chạy trối chết quan hệ, hai bên nhân mã vì mạng sống mới lâm thời dừng tay ngưng chiến. Hiện tại một mạch đều lên thuyền, lại rời đi đại Phật quật chỗ, chí mạng nguy hiểm là tiêu trừ. Nhưng trận doanh này khác biệt vấn đề lại là nháy mắt liền bại lộ ra. Hai bên nhân mã chậm rãi nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt kiêng kỵ lẫn nhau nhìn xem đối phương. Vừa vặn kia trương hạo đãng bên trong, hai bên đều chết hết không ít người, còn lại nhiều người bao nhiêu ít trên thân cũng mang theo tổn thương, cho nên cũng không có ngay lập tức liền đánh nhau. Hai bên đều tại chằm chằm nhìn, chỉ cần bên nào dẫn đầu khống chế không nổi, sớm nổi lên, nháy mắt liền sẽ bộc phát ra một trận mới chém giết. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vững vàng đứng ở nhất chính giữa vị trí. Thánh sứ, một Bạch Liên giáo đồ không khỏi hô, nhưng lập tức liền bưng kín miệng của mình, bởi vì hắn nhìn đến Tần Nguyệt Sinh phía sau sáu đầu cánh tay cùng cây kia sừng rồng cực lớn. khăn vàng bên kia xem xét cái này vừa vặn lấy một địch hai còn không rơi hạ phong cao thủ vậy mà. Từ kia long quật bên trong hoàn hảo không chút tổn hại trốn thoát. Lập tức nhao nhao cầm binh khí lui đến bong tàu biên giới. Bọn hắn tự biết mình không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Chỉ đợi Tần Nguyệt Sinh muốn đối bọn hắn hạ sát thủ nháy mắt. Liền lập tức nhảy vào trong nước. Chỉ cần có thể chui vào đáy nước, liền có thể tránh thoát một kiếp. Các ngươi không đợi ta ra liền tự tiện khu thuyền thoát đi. Có biết tội, Tần Nguyệt Sinh nhìn chằm chằm đám kia Bạch Liên giáo đồ lạnh giọng nói. Nghe xong lời này, đám người này lập tức đồng loạt quỳ rạp xuống đất, vội vàng hướng lấy Tần Nguyệt Sinh đập lên đầu đến, ngoài miệng khẩn cầu Tần Nguyệt Sinh có thể tha cho bọn hắn một mạng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tần Nguyệt Sinh đem thiên ma tà nhận cùng trảm long kiếm cắm ở bong tàu bên trên. Trực tiếp dựa vào nội lực nơi tay trên lòng bàn tay ngưng tụ ra hàn băng phù. Đối bọn này Bạch Liên giáo đồ liền quang tới. Tần Nguyệt Sinh có phi đao thuật mang theo. Cái này ném đồ vật chính xác tất nhiên là không cần nhiều lời. Đại lượng hàn băng phù giống như bạo vũ lê hoa châm. Bao phủ mà ra, cuối cùng mỗi một phiến đều tinh chuẩn đánh vào một Bạch Liên giáo đồ thể nội. Từ nay về sau, bọn hắn nếu là muốn sống, liền phải thành thành thật thật nghe lệnh của Tần Nguyệt Sinh. Không phải hạ chàng sinh không bằng chết, khống chế hạ bọn gia hỏa này. Tần Nguyệt Sinh lập tức quay đầu đối đám kia khăn vàng hỏi. Các ngươi cầu sinh vẫn là muốn chết. Những này khăn vàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức ăn ý liền muốn xoay người vượt qua mạn thuyền. Từng cái nhảy vào ô giang nước sông bên trong, khuấy động ra không có chút nào mỹ cảm bọt nước. Tần Nguyệt Sinh tiện tay chảo một cái, liền có hai tên vốn đã nhảy ra mạn thuyền khăn vàng giáo chúng trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Bên trong, bị Tần Nguyệt Sinh cho ngạnh sinh sinh bắt trở về. Ta đối với các ngươi khăn vàng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Các ngươi vẫn là lưu xuống tới hào hào nói cho ta một chút có liên quan tới khăn vàng tình huống. Đi, Tần Nguyệt Sinh đưa tay tại hai người này trên thân một điểm. Lấy nội lực phong cấm hai người này huyệt vị, phòng ngừa bọn hắn tự sát. Thánh sứ, chúng ta bây giờ muốn trực tiếp trở về trong giáo sao? Có Bạch Liên giáo đồ hỏi, Tần Nguyệt Sinh lắc đầu nói. Không. Các ngươi đi mở thuyền, ta muốn đến An Thông huyện một chuyến, mặc dù không biết Tần Nguyệt Sinh tại sao phải đi An Thông huyện, nhưng những này Bạch Liên giáo đồ vẫn là lập tức liền hành động. Trong lúc nhất thời thuyền lớn lâm thời tại trong nước quay lại đầu thuyền, hướng phía một cái khác phương hướng chạy tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.